Siêu cấp thần cơ nhân, chương 822, ta muốn chiến kim tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên minh cùng tu la tộc nghị hòa sự tình tự nhiên không tới phiên Hàn Sâm tham dự. Bất quá nghị hòa không một hai ngày sự tình, ít nhất phải qua 2-3 tháng các loại trình tự, cuối cùng mới biết có một kết quả đi ra, trong đó âm mưu quỷ kế ngươi tới ta đi. Liền không Hàn Sâm loại này chính trị ngớ ngẩn có thể rõ ràng. Hắn chỉ là đợi được một cái thời gian, theo Kỷ Yên Nhiên đi tham gia một hồi tiệc rượu mà thôi. Kỷ Yên Nhiên cũng có chút sốt sắng, nàng dù sao còn chỉ là một cô gái. Quan trọng hơn chính là, nàng mặc dù biết Hàn Sâm rất mạnh, thế nhưng vừa nghĩ tới Hàn Sâm khả năng muốn thay thế nàng cùng Tu La Hoàng tộc đối chiến, vẫn là cảm giác rất lo lắng. Tuy rằng trên danh nghĩa như vậy đối chiến cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, vừa đến không cho sử dụng binh khí, thứ hai lại có cao thủ ở bên cạnh bảo vệ, chỉ cần có cái gì sơ suất, dĩ nhiên là biết có bán thần cấp cao thủ ra tay ngăn cản. Thế nhưng coi như vậy, Kỷ Yên Nhiên vẫn là đặc biệt lo lắng, thậm chí đi tìm qua Kỷ Nhược Chân, mời hắn nghĩ biện pháp để Hàn Sâm không muốn xảy ra chiến. Nhưng là Kỷ Nhược Chân nhưng là thập phân xem trọng Hàn Sâm, chỉ là nói cho Kỷ Yên Nhiên, ngươi yên tâm đi, hắn là người của La Gia, mặc dù là đối đầu Tu La Hoàng tộc cũng sẽ không thua. Chỉ là Kỷ Nhược Chân căn bản không biết, Hàn Sâm chưa từng có luyện qua La Gia bất kỳ võ học, bằng không hắn liền sẽ không như thế bình tĩnh. Kỷ Yên Nhiên tuy rằng đặc biệt lo lắng, nhưng không chút nào toát ra đến. Vừa đến là sợ ảnh hưởng Hàn Sâm phát huy, thứ hai cũng không thể ở Tu La tộc trước có yếu thế biểu hiện. Hàn Sâm ở tiệc rượu ở trên nhìn thấy Ngọc Già Lam, so ra trong hình ảnh còn muốn càng thêm đẹp trai có khí chất. Tu La Hoàng tộc loại kia khí chất là nhân loại học không đến. Thế nhưng nhân loại khí chất cũng đồng dạng là Tu La tộc không cách nào mô phỏng theo. Theo Hàn Sâm, hắn càng yêu thích nhân loại tùy tính cùng sự hòa hợp. Tu La Hoàng tộc loại kia khí chất chỉ là rất xa quan sát cũng là thôi. Thật muốn ở trong cuộc sống ở chung, chỉ sợ sẽ làm cho người rất khó chịu. Quả nhiên, tiệc rượu tiến hành đến nhiệt liệt nhất thời. Tu La tộc quả nhiên đưa ra quyết đấu đề nghị, liên minh đã sớm chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không phản ứng. Mọi người đều chuyển qua đại sảnh bên ngoài trên quảng trường. Tu La người đến cũng là thẳng thắn, cũng không có đi tới điểm phạn tiền ăn sáng. Cái kia Ngọc Già Lam trực tiếp liền đi ra. Kỷ Yên Nhiên nhất thời có chút sốt sắng lên, nàng hy vọng Ngọc Già Lam sẽ không khiêu chiến nàng. Như vậy Hàn Sâm liền không dùng ra chiến. Cả đám loại cũng đều chờ đợi Ngọc Già Lam mở miệng, muốn biết hắn đến cùng muốn khiêu chiến người nào. Nếu như hắn lựa chọn khiêu chiến Kỷ Yên Nhiên, tuy rằng hành vi có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng sự khiêu chiến của hắn thỉnh cầu. Lại do Hàn Sâm cái này vị hôn phu làm hộ hoa sứ giả thay Kỷ Yên Nhiên xuất chiến. Bất quá như vậy cũng có một cái tai hại, Hàn Sâm nếu là thua, Ngọc Già Lam lại tiếp tục khiêu chiến Kỷ Yên Nhiên, nhân loại chẳng khác nào là liền thua hai cục, trên mặt tự nhiên cũng sẽ càng thêm lúng túng. Ngọc Già Lam cái kia bảo thạch bình thường hai con mắt theo cả đám loại người trẻ tuổi trên mặt đảo qua, đi ngang qua Kỷ Yên Nhiên trên mặt thời điểm hơi dừng lại một chút. Đây một cái nho nhỏ dừng lại, lại làm cho rất nhiều nhân loại trong lòng đều hồi hộp một thoáng. Bất quá Ngọc Già Lam nhưng là hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái tựa hồ mang theo xem thường mỉm cười. Ánh mắt liền theo Kỷ Yên Nhiên trên mặt rời. Ngọc Già Lam nhìn sang tham gia thẩm biết tất cả nhân loại người trẻ tuổi, sau đó mới mở miệng nói rằng, không biết những người này trước mắt, vị nào là kim tệ? Nghe nói hắn là nhân loại các ngươi người trẻ tuổi trước mắt người mạnh nhất. Ta muốn đánh với hắn một trận. Lời này vừa nói ra, Sở hữu mọi người ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Già Lam dĩ nhiên biết đưa ra yêu cầu như thế. Tiếp đón quan chức liền vội vàng tiến lên giải thích. Ngọc tiên sinh, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được đồn đại. Hiển nhiên cái kia cũng không chính xác. Vị này Hoàng Tiêu mới là liên minh chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong so ra khá nổi danh nhân vật. Há, vậy thì kỳ quái. Tại sao ta chỉ nghe nói qua vị kia kim tệ cầm đệ nhị tí hộ sở thập đại thần từ vị trí. Nhưng chưa nghe nói qua vị này Hoàng Tiêu đâu. Ngọc Già Lam mím mím miệng, lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hoàng Tiêu đến là rất bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà lúng túng. Chỉ là lạnh nhạt nói, tệ thần tự nhiên là rất mạnh, bất quá cùng ngài đối chiến. Ta đã là đủ. Ngọc Già Lam nhìn một chút Hoàng Tiêu, sau đó ao ao nở nụ cười. Cũng tốt đã như vậy, vậy ta trước hết đánh bại ngươi, lại đánh với kim tệ một trận đi. Bất quá mời các ngươi cần phải đem kim tệ tìm đến. Ngươi vẫn là trước tiên thắng ta nói sau đi. Hoàng Tiêu đúng mực nói rằng, Ngọc Già Lam không nói gì nữa, thẳng liền hướng về trên quảng trường đi đến. Tiếp đón quan chức xác nhận Ngọc Già Lam đồng ý đánh với Hoàng Tiêu một trận sau đó. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoàng Tiêu đã là một vị siêu việt giả, mặc dù mới vừa lên cấp đệ tam tí hộ sở không đến bao lâu. Bất quá tố chất thân thể cũng đã vượt qua 300. Hơn nữa năng lực của bản thân không tầm thường. Không khó lắm áp chế vị này tuổi trẻ tu la hoàng tộc Ngọc Già Lam. Bởi Ngọc Già Lam không có lựa chọn khiêu chiến Kỷ Yên Nhiên. Đến là để không ít người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Sâm tuy rằng cũng không sai. Thế nhưng dù sao đại đa số người đối với Hàn Sâm ấn tượng. Vẫn là theo siêu cấp thần sủng vật nắm giữ kẻ làm chủ. Để hắn cùng Ngọc Già Lam đối chiến. Đại đa số người đều không cái gì sức lực. Kỷ Yên Nhiên cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không phải sợ Hàn Sâm thất bại, mà là Hàn Sâm không cần đi mạo hiểm mà cao hứng. Hàn Sâm cười cợt, vỗ về Kỷ Yên Nhiên nói rằng, xem ra vị này tuổi trẻ tu la hoàng tộc quả thật có chút ngạo khí. Đến là xem thường ở dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ. Đáng tiếc tệ thần không ở nơi này. Không phải vậy tệ thần ra trận, nhất định dạy hắn biết lợi hại. Kỷ Yên Nhiên thoải mái cười nói. Lẽ nào tệ thần thành, ta liền không được sao? Hàn Sâm ghen đạo, nhưng là thoại mới mở miệng. Lại cảm giác mình đây ghen ăn ngon không đạo lý. Nào có chính mình ăn chính mình ghen. Ngươi đương nhiên lợi hại nhất. Bất quá có thể không bị thương vẫn là không phải bị thương tốt. Người mỗi lần đi tí hộ sở ta đều thập phần lo lắng. Kỷ Yên Nhiên nhỏ giọng ở Hàn Sâm bên tai nói rằng. Hàn Sâm nghe xong đến là có chút xấu hổ. Hắn bỏ ra quá nhiều thời gian đang tăng lên thực lực của chính mình mặt trên. Bình thường quá hiếm có thời gian bồi Kỷ Yên Nhiên. Nói đúng Kỷ Yên Nhiên bình thường rất bận. Nhưng là hắn có thời gian dành thời gian so với Kỷ Yên Nhiên càng ít. Bên kia Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam đã đi tới giữa quảng trường hiện lên đối với trên chiến đài. Vị kia lão tu la hoàng tộc cùng một vị bán thần từng người đứng đang đối chiến đài một bên. Nếu là có cái gì bất ngờ, bọn họ cũng được đúng lúc ra tay ngăn cản. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu để cho ta ra tay. Chỉ sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Ngọc Già Lam nhìn Hoàng Tiêu lạnh nhạt nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Cái này Ngọc Già Lam thực sự có chút vô lễ vô cùng. Tuy rằng đây một hồi tiệc rượu cùng đối chiến đều không có đối với truyền thông mở ra. Bất quá rất nhiều liên minh cao tầng. Nhưng đều ở thông qua một ít đặc thù con đường. Đang quan sát đây một hồi đối chiến, nếu như là bình thường, trình độ như thế này đối chiến, những đại nhân vật kia căn bản phiêu một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng bởi đối chiến nhân thân phân không giống, lại làm cho những này liên minh cao tầng các đại nhân vật xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cách chương